Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1447, chương 1447, vô địch thực lực. Một đầu to lớn kim sắc thần long xông lên phía trước nhất, đi theo phía sau một đầu thanh sắc cự long, ở phía sau chính là một hàng các loại nhan sắc thần long. Thanh thế to lớn từ không trung bay qua, bay về phía đối diện thành lâu, nội thành người chơi tiếng hoan hô một mảnh. Vừa mới trọn vẹn nửa giờ thời gian, phe mình thành lâu bị đối diện ma long cùng con chim lớn kia áp chế. Để nội thành rất nhiều chạy đến trợ giúp người chơi tự do nhóm cảm thấy lòng người bàng hoàng. Dựa theo vừa mới tình huống chiến đấu đến xem, tòa này phục cừu thành là căn bản thủ không được. Thành lâu bị công phá cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Nhưng bây giờ khác biệt. Nhiều như vậy phe bạn Long Thần chạy đến trợ giúp. Trận chiến đấu này thắng bại. Hiện ở bên phải khó bề phân biệt lên. Ngao bò, o, to tiếng Long ngâm theo ứng Long Vương trong miệng phát ra. Một trận như thiểm điện bay qua trời cao về sau. Hắn mang theo Thanh Long cùng Long tộc trưởng lão nhóm đã đi tới thành tường trên không. Cùng đầu kia hắc sắc ma diễm chu tước chính diện tương đối. Chiêm chiếp, ma diễm chu tước cũng hé miệng phát ra một trận to rõ tiếng phượng hót. Trong chốc lát, tất cả ma long còn có mấy cái ma long trưởng lão cùng nhau đình chỉ đối thành lâu còn lại tháp. Phòng ngự công kích, kết bè kết đội bay lên không trung, súng lại tại ma diễm chu tước sau lưng. Trong bầu trời đêm nhất thời hình thành phân biệt rõ ràng hai đại trận doanh. Một phe là lấy ma diễm chu tước cầm đầu, hơn 30 đầu ma long tổ thành to lớn đội ngũ. Còn bên kia thì là một đầu kim long cùng một đầu thanh long song song lơ lửng tại phía trước nhất. Sau lưng không đến 10 đầu long tộc trưởng lão. Chợt nhìn đi, địch nhân bên kia thần thú số lượng cơ hồ là phe phòng thủ gấp 3 trở lên. Nội thành bên ngoài tất cả các người chơi đều cùng nhau ngẩng đầu, chú ý không chung tình huống. Lãng tử quan chỉ huy, đối phương long tộc cũng đuổi đến giúp đỡ. Chúng ta có nắm chắc không? Cô độc Niu tử trước đây không lâu cũng bị khẩn cấp điện thoại thông báo online. Đi theo đại bộ đội đi vào phục cừu thành trước. Lúc này trong lòng của hắn phá lệ kích động. Phục cừu thành tồn tại đối với bọn hắn kế hoạch là cái to lớn trở ngại. Tối nay rốt cục có thể đem chi đoạt lại. Càng tin tức tốt là ma hồn rốt cục thành công phục sinh. Để bọn hắn khổ tâm chủ tính rất lâu bố trí. Cũng coi như có một cái kết quả tốt. Dựa theo sớm định ra phương án. Chỉ muốn mở ra ma hồn phục sinh đầu này ẩn tàng nhiệm vụ chủ tuyến. Như vậy Hoa Hạ khu liền thực sự trở thành trong mắt bọn họ một bữa tiệc lớn. Thì chờ lấy bọn họ thỏa thích hưởng dụng. Bất quá, mắt thấy phục cừu thành đã rơi vào khốn cảnh. Chỉ chờ thời gian liền có thể cưỡng ép chiếm lĩnh thời điểm. Đối phương lại đến nhiều như vậy long thần. Để trong lòng của hắn không khỏi có chút tâm thần bất định. Trưởng lão xin các hạ yên tâm, ngài có thể nhìn đến, chúng ta bên này ma long số lượng chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Bọn họ chỉ có như thế vài đầu thần long trợ chiến. Ai thắng ai thua vừa nhìn thấy ngay. Quang Huy Vĩnh Hằng vừa cười vừa nói, trưởng lão, ngài ở chỗ này an tâm nhìn lấy trò vui liền có thể. Chuyện còn lại chúng ta tới làm, còn có Thượng Vũ Quân. Ngươi không công nổi thành thị, nhìn xem ta như thế nào đánh. Thương Khung Lãng Tử nhấp nhô nói, ánh mắt liếc mắt một cái đứng tại cô độc Niu tử bên cạnh Thượng Vũ Đại Viện Quân. Ánh mắt bên trong truyền đạt ý là, về sau ngươi thì đàng hoàng nghe lời liền có thể. Khụ khụ, Thượng Vũ Đại Viện Quân cúi đầu ho khan hai tiếng, không dám nhận hắn lời nói. Đáng tiếc a. Lần trước công thành hành động, lãng phí chúng ta hơn phân nửa công thành xe cùng thuẫn giáp nhà để xe lưu giữ. Bằng không chúng ta bây giờ cũng sớm đã công phá đối phương thành lâu. Cô Nguyệt Hàn Tinh cố ý thở, dài nói, Lần này, Thượng Vũ Đại Viện Quân cùng hắn tâm phúc cao tầng các người chơi. Càng là cúi đầu cũng không dám thở mạnh. Cô Nguyệt Hàn Tinh nói không sai. Chính là bởi vì lần trước Thượng Vũ Đại Viện Quân chỉ huy quân đoàn công thành. Kết quả thành tường không có đụng phải không nói. Còn đem mấy trăm khung công thành xe cùng thuẫn giáp xe toàn bộ đưa cho địch nhân. Sau đó địch nhân liền cầm lấy bọn họ cơ quan đạo cụ. Một đường tấn công vào phe mình lãnh địa. Sau đó hướng về Phượng Ngô Sơn Mạch nó phương hướng vọt mạnh dồn sức đánh. Ngay tại Lý Minh đối phó tử thần tế đàn thời điểm. Thiên mệnh trận doanh người chơi vậy mà liên tục đánh hạ đối phương vài tòa lãnh địa thành thị. May ra ma phượng phục sinh về sau. Thương khung lãng tử lập tức khởi xướng phản kích. Lúc này mới đem mất đi lĩnh toàn bộ đoạt lại. Hơn nữa còn một đường xông lên. Lại đánh tới phục cừu thành dưới thành. Tối nay chiến đấu thật sự là biến đổi bất ngờ. Để thiên mệnh trận doanh cùng hỗn độn trận doanh người chơi bình thường nhóm quả thực vừa mừng vừa. Sợ một lần, không có việc gì, không có công thành xe cùng thuẫn giáp xe. Chúng ta cũng có thể cầm xuống tòa thành thị này, chỉ là một chút cố hết sức một số A. Đến đón lấy nghe ta mệnh lệnh, công thành quân đoàn tạm thời lùi lại, không nên tới gần thành tường. Thương khung lãng tử hạ đạt chỉ lệnh. Cái gì, lãng tử huynh, hiện tại vừa vặn là công kích thời điểm, ngươi sao có thể hạ lệnh lùi lại? Cô độc nghiêu tử nghe được sững sờ, trưởng lão các hạ, ngài nhìn xem không chung, lập tức liền đem triển khai một trận thật lớn thần thú cùng ma thú chi chiến. Bọn họ một khi đánh lên, chung quanh đây có thể nói không có một chỗ an toàn địa phương. Ngay cả chúng ta đều phải lùi lại khoảng cách rất xa mới có thể an toàn quan sát chiến đấu. Cho nên chúng ta người muốn là không nghĩ không chịu chết lời nói. Cũng chỉ có thể tuần tự rút lui một khoảng cách. Đợi đến những đại thần này nhóm phân ra thắng bại. Chúng ta lại công thành cũng không muộn. Thương khung lãng tử nhìn xem phía trước bầu trời. Cười giải thích nói. Thì ra là thế. Vậy thì chờ ma phượng giải quyết cái này vài đầu thần long lại nói. Cô độc nghiêu tử hưng phấn gật. Đầu nói, cứ như vậy giải rác vài đầu thần long. Cũng dám đến đối kháng chúng ta ma long quân đoàn. Lại thêm còn có ma phượng chỉ huy. Bọn họ tất cả đều chết chắc. Quang Huy Vĩnh Hằng kích động nói ra. Hiện tại thì nhìn bao lâu thời gian có thể giải quyết những thứ này thần long. Chúng ta trước nhìn một chút trò vui. Cô Nguyệt Hàn Tinh gật đầu cười nói. Thượng Vũ Đại Viện Quân nhìn lấy không chung tình huống bây giờ. Song phương thần thú vừa mới bắt đầu giằng co. Tuy nhiên số lượng bắt đầu so sánh. Phe mình chiếm cứ lấy ưu thế áp đảo. Thế nhưng là trong lòng của hắn lại luôn cảm giác. Chuyện này có chút cổ quái. Cũng không có mặt ngoài nhìn đến đơn giản như vậy. Trong lòng của hắn hoài nghi, đã đối mới biết những thứ này thần long số lượng xa xa không đủ. Vì cái gì còn muốn chạy đến trợ giúp, trừ phi địch nhân trong bóng tối đã bố trí tốt nó kế hoạch. Hắn vốn là có lòng nhắc nhở, nhưng nghĩ tới mình bây giờ tình cảnh, liền cũng chỉ là bờ môi động động, lời gì cũng không nói, mà lại bọn này đáng chết ra hỏa hiện tại chính đắc chí vừa lòng. Hắn không cần thiết đi rủi ro. Đương nhiên, Thượng Vũ Đại Viện Quân trong lòng hoài nghi. Thương khung lãng tử vừa mới nhìn đến thần long bay đến thời điểm đã từng có chút lo nghĩ. Nhưng là hắn tin tưởng vững chắc tổ chức kế hoạch. Chỉ cần có thể phát động hoa hạ khu ma hồn phục sinh nhiệm vụ. Để ma phượng hiện thế về sau. Toàn bộ hoa hạ khu liền cũng không còn có thể có cùng ma phượng chống lại lực lượng. Huống chi ma phượng bên người còn có vài chục đầu ma long quân đoàn trợ giúp. Cái này cỗ lực lượng cường đại thiên hạ không người là đối thủ. Chỉ cần trận doanh chiến một khi mở ra, ma phượng chỉ huy ma long quân đoàn hoàn toàn có thể dễ như trở bàn tay phá hủy hòa bình thành cùng. Thiên mệnh hoàng thành, trận doanh chiến bắt đầu ngày nào đó, cũng đã tiến vào thiên mệnh trận doanh diệt vong đếm ngược. cho nên cho dù là trước mắt bọn họ phương này cục diện chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, mà đối phương lại như cũ dám chính diện nghênh chiến tồn tại lo nghĩ. Nhưng mạnh lớn lòng tin để hắn đã hoàn toàn không nhìn khả năng tồn tại biến số. Tại Thương Khung Lãng Tử mệnh lệnh dưới, thành lâu phụ cận công thành quân đoàn cấp tốc lùi lại 100 mét. Cùng nhau đứng tại trong thảo nguyên nhìn về phía trên cổng thành bầu trời. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.